rõ ràng là muốn ở lại ăn cơm. Trên thực tế, ý tứ có thể xem như thế này. Ngươi xem, vốn ta chuẩn bị mang lễ vật đến, nhưng bởi vì vội quá nên quên. Nói khéo léo như vậy, lại vừa đúng lúc đến giờ cơm. Bất kể là ai cũng sẽ mời đối phương ở lại dùng cơm chứ sao. Vì thầm hiểu điều này, Hắc Tiện Văn mới cảm thấy thẹn thùng. Có phần không dám đối mặt với cả mọi người, bởi vì ai cũng có thể nghe ra hàm ý sâu xa trong lời của hắn. Không sao, nếu đến đây rồi, vậy cùng ăn bữa cơm nhạt với cả gia đình đi. Từ lần trước ở Mỹ Thực Lâu, Hắc phu nhân đã chứng kiến đối phương mặt dày như thế này. Lúc này, đương nhiên nàng cũng không tiện đuổi đối phương đi. Huống chi nàng cũng biết, có đuổi tiểu tử này đi thì hắn cũng không đi. Chỉ có điều trong lòng có một chút buồn bực. Lần trước ra ngoài dùng cơm cũng đã bị đối phương phá đám. Không ngờ lần này hắn lại đến tận nhà mình mà náo nhiệt. Cảm ơn bà mẫu. Hứa Nhật không che đậy cái vẻ hưng phấn của bản thân, gần như đắc ý, vênh váo. Trên thực tế, hắn đã sớm có chuẩn bị. Nếu mà Hắc phu nhân làm bộ như không nghe ra hàm ý trong lời nói của mình, hắn nhất định sẽ chủ động đề nghị được ở lại ăn cơm. Người khác có nói hắn mặt dày cũng chẳng sao, bởi vì trong từ điển của Hứa Nhật không có cái khái niệm này. Hắc Tiện Văn thấy vậy thì vừa ngượng ngùng vừa bất đắc dĩ. Còn tiểu nha đầu thì rất là cao hứng, mà thanh niên anh Tuấn ở bên cạnh lại có vẻ mặt không hề dễ chịu. Chỉ có Lôi Thiên Luân vẫn giữ chiêu bài cũ là mỉm cười, cũng không biết ở trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Cũng may, bàn ăn của Hắc gia đủ lớn, có thêm mấy người ngồi thì cũng dư sức. Hứa Nhật ngồi vào trước bàn ăn, Hắc Tiện Văn ngồi bên tay trái của hắn, mà tiểu nha đầu thì ngồi bên tay phải của hắn. Tình huống này khiến cho hắn như được hưởng diễm phúc tề thiên, trái ôm phải ấp. Điều này làm cho Sở Nguyên ở bên cạnh rất là không thoải mái. Thức ăn trên bàn vô cùng phong phú. Hứa Nhật nhìn ra được mẹ vợ tương lai rất có tài nấu nướng, lập tức không có một chút khách khí. Hắn cầm đũa đầu tiên và gắp ăn lia lịa. Hắc phu nhân đã không thể thấy kinh hãi trước cái chuyện này. Nàng biết tiểu tử này không hiểu cái gì gọi là lễ phép, nhưng mà trong lòng cũng không có tức giận, trái lại rất vui mừng. Có lẽ là vì thấy đối phương khi nuốt ngấu nghiến thức ăn do mình tự tay chế biến, thì trên mặt tràn đầy cái vẻ vừa lòng. Điều này làm cho nàng cảm thấy có một chút kiêu hãnh. Dù sao thức ăn này đều từ trong tay của nàng mà ra. Mặc dù bình thường làm cho con gái ăn cũng được ca ngợi, nhưng bởi vì là con gái mình, cho nên không biết có phải nó nịnh mình hay không. Nhưng bây giờ, cái cách ăn của đối phương ăn vội ăn vàng như vậy, đến khó coi như vậy, đã là rõ hết thảy. Hắc phu nhân không cao hứng sao cơ được cơ chứ. Nhưng mà nàng cao hứng không có nghĩa là Sở Nguyên cũng vậy. Đầu tiên, hắn dùng cái ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua cái người đang ăn ngấu ăn nghiến, sau đó làm như vô tình hỏi: không biết Hướng tiên sinh làm việc gì? Cho dù đã được Lôi Thiên Luân cho biết đối phương vẫn là sinh viên, nhưng mà Sở Nguyên vẫn dựa vào cái điểm này để châm biếm đối phương. À, không làm việc gì cả, trước mắt vẫn trong tình trạng bán thất nghiệp. Hướng Nhật đáp qua loa một câu, sau đó tiếp tục ăn ngấu nghiến cái đống thức ăn ở trước mặt. Trong lòng thầm khen, mẹ vợ nấu ăn quả thật là rất ngon. Đối với cái sự khiêu khích của tên kia, hắn cũng không thèm để ý. Sở Nguyên rất thất vọng, vốn tưởng rằng đối phương sẽ khoác lác một chút, từ đó mình sẽ tìm ra sơ hở. Ai dè lại được đáp lại như vậy. Điều này làm cho Sở Nguyên nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hơn nữa đối phương đã nói trắng ra như vậy, mình biểu hiện mà không thể tiếp tục lấy cái điều này để giễu cợt hắn. Nếu mà không thì lộ liễu quá. Nhưng mà hắn không cam lòng bỏ qua cho đối phương như vậy. Nhớ tới cái cuộc nói chuyện trước bữa cơm, thế là hỏi tiếp: vậy không biết Hứa tiên sinh quen biết với đại ca Sở Từ của tôi ở chỗ nào? Ở nhà. Hứa Nhật cũng không thèm nhìn đối phương, vẫn ăn ngấu ăn nghiến như trước. Là ở nhà bá phụ của tôi. Sở Nguyên lo lắng hỏi, bởi vì nếu mà đúng như vậy, hắn phải tính toán lại một lần nữa kế hoạch của mình. Là nhà ta. Hứa Nhật thản nhiên nói, quả thật có thể nói là nhà mình. Mặc dù đây đúng là nhà của Sở Sở, nhưng mà nếu là của Sở Sở, vậy đương nhiên cũng là của hắn. Nhìn đối phương trợn mắt há hốc mồm, Hứa Nhật lại bổ sung một câu: à, ta còn nhớ khi đó là hắn chủ động tìm tới cửa thì phải. Điều này cũng là sự thật, bởi vì lúc ấy anh vợ đến thăm muội muội, nhưng mà dĩ nhiên Hứa Nhật sẽ không nói cái chuyện này ra. Sở Nguyên đã muốn hoàn toàn tin đối phương, đương nhiên là tin tiểu tử này căn bản đang ba hoa bốc phét, chủ động tìm tới cửa. Đừng nói giỡn, dựa theo hiểu biết của hắn về cái vị đại ca kia, căn bản sẽ không có khả năng xuất hiện chuyện như vậy. Đừng nói là nhà của người ngoài, ngay cả nhà của thân thích như mình, anh ta cũng chẳng thèm đến. Sao có thể thừa hơi mà đi làm cái chuyện này? Nghĩ đến đây, Sở Nguyên bình tĩnh trở lại, đồng thời càng xem thường đối phương. Cái tiểu tử này, dựa vào mấy cái lời khoác lác mà tưởng có gì đặc biệt hơn người. Hóa ra chỉ có thế. Vốn hắn có một chút e ngại khi nghe Lôi Thiên Luân kể lại lần đó vị đại quản lý của Mỹ Thực Lâu, Bích Hải Thanh Thiên, nhất mực cung kính với cả đối phương. Giờ thì cái sự e ngại này đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì, theo suy đoán của Sở Nguyên, chỉ sợ là tiểu tử này đã dùng cái thủ đoạn ám muội gì đó để bắt cái tên quản lý kia đóng kịch, cố ý diễn trò trước mặt của Hắc Đại Phu Nhân, nhằm giành lấy cái sự hảo cảm. Việc như vậy, Sở Nguyên cũng sẽ không phải là chưa từng làm qua. Suy bụng ta, ra bụng người, đương nhiên sẽ không xem trọng đối phương. Thấy đối phương không hỏi mình nữa, hơn nữa lại lộ ra cái thái độ kiêu ngạo. Hướng Nhật biết tiểu tử này căn bản là không tin mình, nhưng mà hắn cũng chẳng thèm giải thích. Bởi vì trước mắt có chuyện quan trọng hơn. Nhìn vẻ mặt có phần hớn hở của Hắc Đại Phu Nhân, Hướng Nhật vỗ mông ngựa. Bà mẫu, nấu ăn thật sự là không thể chê, chỉ có thể nói hai chữ: ngon tuyệt. Vừa mới dứt lời, tiểu nha đầu lập tức xen miệng vào. Còn cần anh phải nói sao? Mẹ em nấu ăn đương nhiên là phải ngon rồi. Manh manh! Hắc Phu Nhân ngoài mặt làm bộ tức giận vì con gái không biết lễ phép, thực ra trong lòng cũng hết sức vui vẻ. Những con gái trước mặt của người ngoài lại tâng bốc mình, đương nhiên phải làm ra vẻ không vui. Biết rồi à, thưa mẹ. Tiểu nha đầu lè lưỡi, ra cái vẻ mình rất là ngoan ngoãn nghe lời. Lôi Thiên Luân nãy giờ bên cạnh không nói gì, rốt cuộc bắt được cơ hội. Hắn khuyên Hắc Phu Nhân: Tiểu manh vẫn là một đứa nhỏ, em không nên nghiêm khắc với nó như vậy. Hướng Nhật nghe thế không khỏi biến sắc. Không ngờ mới có hai ngày không gặp, quan hệ giữa hai người đã đến cái mức này. Song phương đã có thể xưng hô là anh em với nhau. Còn nhớ lần trước ở Mỹ Thực Lâu vẫn dùng chức vị để xưng hô. Xem ra nếu mà không tăng thêm cái sự uy hiếp ở trong lời nói, tình hình có lẽ sẽ càng ngày càng không thêm ổn. Nhìn thoáng qua Lôi Thiên Luân đang đánh mắt đưa tình với cả Hắc Đại Phu Nhân, trong mắt của Hướng Nhật hiện lên một cái vẻ giễu cợt. Không biết Lâm Kiến Nhạc tiên sinh có cảm thấy bữa tối hôm nay hợp khẩu vị không? Nếu mà đã ngửa bài, vậy cứ ngửa hết ra luôn. Về mặt Lôi Thiên Luân bất ngờ chựng lại, nhưng lập tức lại khôi phục như lúc đầu, cố tình làm bộ như không nghe thấy lời của Hướng Nhật nói, vẫn cứ như cũ tiếp tục liếc mắt đưa tình với cả Hắc Phu Nhân. Trong lòng Hướng Nhật thầm khen, tên lừa đảo này quả nhiên có một chút nghề. Ngay cả lúc bị vạch trần vẫn có thể bình tĩnh đối diện với cả Hắc Phu Nhân mà không lộ ra một chút sơ hở nào như vậy, người bình thường căn bản là làm không được. Nhưng mà Hướng Nhật sẽ không vì tán thưởng cái kỹ thuật diễn xuất của đối phương mà bỏ qua cho hắn như vậy, tiếp tục hỏi tới. Lâm tiên sinh vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Lôi Thiên Luân biết tiếp tục giả bộ nữa cũng không được, bởi vì do cái sự kiên trì của Hướng Nhật mà mọi người ở đây đều tập trung ánh mắt vào hắn. Nhưng mà hắn lại không biểu hiện ra cái vẻ mặt bất cứ một cái gì mà bối rối, làm bộ ra cái vẻ kinh ngạc hỏi: Ô, Hướng tiên sinh đang nói với tôi hả? Lâm tiên sinh, ông cảm thấy sao? Vẻ mặt của Hướng Nhật hình như ám chỉ điều gì. Đang khi nói chuyện lại liếc xéo Hắc Phu Nhân ở bên cạnh một cái, phát hiện trên mặt của bà ta quả nhiên lộ ra một chút nghi ngờ như mong đợi. Trong lòng không khỏi có một chút vui mừng. Chỉ cần mẹ vợ tương lai có chỗ nghĩ không thông, vậy thì dễ dàng xử lý rồi. Lôi Thiên Luân cũng nhìn thấy cái vẻ mặt khác thường của Hắc Phu Nhân, trong lòng tiếp tục nương theo, nghiêm mặt nói: Tôi nghĩ Hướng tiên sinh nhận lầm người rồi. Kỳ thực trên thế gian này có rất nhiều người tướng mạo giống nhau. Có lẽ là Hướng tiên sinh nhìn thấy một người nào đó có cái tướng mạo giống tôi ở đâu đó, cho nên mới có hiểu lầm như thế này phải không? À, thì ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng ông là bạn tốt của Lâm Kiến Nhạc của ta chứ. Có thể vừa rồi ta đã uống nhiều nên nói mê sảng chăng? Miệng của Hướng Nhật giải thích như vậy, nhưng mà mọi người ở đây đều nghe ra được đây tuyệt đối là một cái lời kết tội của hắn. Uống nhiều ư? Nói đùa sao? Cái tên này từ lúc ngồi vào bàn tiệc đến giờ đều chưa chạm vào bất kỳ một cái giọt chất lỏng nào. Mặc dù trên bàn tiệc đúng là có rượu vang, nhưng mà cái tên này chỉ toàn ăn đồ ăn, còn chưa đụng tới rượu vang, vì mà hắn đã sớm chế rượu nó. Lôi Thiên Luân giả bộ cười ngượng, nhưng mà trong lòng lại cực kỳ oán hận, ước gì đối phương lập tức bị đồ ăn làm cho nghẹn chết. Hắn biết sau lời nói lần này của đối phương, bản thân hắn trên cơ bản coi như xong rồi. Nhưng về mặt biểu hiện, hắn lại không thể không làm ra cái vẻ vui vẻ, đồng thời trong lòng cũng hối hận không thôi. Lần trước ở Mỹ Thực Lâu, bởi vì đối phương không có vạch trần mình, nên ôm ấp một cái tâm lý may mắn, cho rằng đối phương kiêng dè cái gì đó mà không dám nói ra. Hơn nữa, lại vừa tìm được một cái chỗ dựa vững chắc, cho rằng có thể bình chân như vậy mà không lo lắng, cho nên mới dám rành rành mà tiếp tục lưu lại ở Bắc Hải như thế này. Không ngờ, lần thứ hai gặp mặt, đối phương đã lập tức vạch trần mình. Tuy không có trực tiếp nói ra mình là một kẻ lừa đảo, nhưng mà chính ra nói như thế này mới là càng đáng sợ. Bây giờ, hắn chỉ cầu nguyện trong lòng, hy vọng phân lượng của bản thân trong mắt của nữ chủ nhân họ Hác đủ nặng. Nếu không, thì phải chuẩn bị cuốn gói mà ra đi. Hứa Nhật cũng không tiếp tục nói nữa. Hắn cảm thấy có câu nói đó là đủ rồi. Dù sao cũng đã đạt được mục đích. Mặc dù bản thân ban đầu là dự định lật bài đến cùng, nhưng nghĩ kỹ lại, cái này cũng không đáng. Trước tiên, không nói cái tên lừa đảo có thừa nhận những cái lời mình nói hay không, mà phải suy nghĩ đến cái việc giữ một chút thể diện cho mẹ vợ. Nếu như cái gì mình cũng nói ra hết, tất nhiên có thể vạch trần thân phận thật sự của tên lừa đảo này. Nhưng mà như vậy lại giống như mẹ vợ không có mắt nhìn, lại có thể tìm một cái tên lừa đảo làm đối tượng kết hôn sao? Đến lúc đó, nói không chừng sẽ phản tác dụng. Như vậy, đối với chuyện mình và Hắc đại tiểu thư sẽ vô cùng bất lợi. Huống chi, mình nói như vậy, mẹ vợ tương lai, cho dù đầu óc có nông cạn như thế nào, lại cũng không biết gì, cũng sẽ không thể không hoài nghi mà đồng ý kết hôn với cả đối phương sao? Mà chỉ cần bà ôm hoài nghi, rồi thì nhất định sẽ điều tra xem cái tên Lâm Kiến Nhạc này, rồi mới nãy mà mình nói ra. Tin rằng danh tiếng này của hắn có thể dễ dàng mà tìm được. Đến lúc đó, chỉ cần là người có hơi có một chút đầu óc sẽ biết nên làm như thế nào. Vì tiết mục xen giữa này mà bầu không khí ăn uống tiếp tục sau đó liền có một chút ngột ngạt. Mọi người đều chuyên tâm mà dùng cơm tối, không có sôi nổi giống như lúc đầu. Sở Nguyên có thể nói là người nôn nóng nhất, vì hắn không rõ cái nội tình, cho rằng cái tên thích nói khoác kia thật sự đã nhận lầm người, cố tình muốn tìm Hắc đại tiểu thư để nói chuyện, nhưng lại không có bất cứ một cái lý do gì, chỉ có thể liên tiếp dùng chân ở dưới bàn để nhắc nhở Lôi Thiên Luân ở bên cạnh. Đáng tiếc, đối phương cũng làm bộ cái gì cũng không nhận được. Điều này khiến cho trong lòng của hắn cảm thấy rất căm tức. Nhưng bởi vì phải duy trì cái hình tượng lễ độ và nho nhã trước mặt của người khác, cho nên cũng không nỡ trở mặt với đối phương ngay tại chỗ. Hướng Nhật cũng chú ý đến cái sự khác thường của tên tiểu tử này, nhưng mà hắn lại chẳng muốn đi tìm hiểu. Chỉ riêng cái tiểu nha đầu ở bên tay của hắn thôi, bản thân cũng đã đủ phiền hắn lắm rồi. Bởi vì nha đầu này luôn luôn không ngừng lấy mắt ra hiệu về hắn. Hắn biết nàng đã đang hỏi hắn có cần phải dựa theo kế hoạch ban đầu mà hành động hay không. Hắn không khỏi lắc lắc đầu. Cũng đã đến cái nước này rồi, mấy kế hoạch cùng với cả thương lượng với cả tiểu nha đầu lúc trước rõ ràng là dùng không được nữa. Và lại, bây giờ Hắc phu nhân quả thật đang ở vào cái tình trạng không ổn định. Nếu mà tiểu nha đầu này có hành động gì đó khác thường, nhất định sẽ gây ra sự bất mãn của mẹ vợ tương lai. Bữa cơm tối đã kết thúc trong cái bầu không khí như thế. Chủ nhà cũng không giữ khách lại uống trà hay làm gì. Hắc phu nhân sau khi chào hỏi mọi người một tiếng rồi liền xuống dưới nhà bếp rửa chén. Lôi Thiên Luân rõ ràng nhận thấy nàng lạnh nhạt đối với cả mình, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, cùng với cả Sở Nguyên vẫn có một chút không nỡ mà rời đi ra khỏi nhà của Hắc gia. Hướng Nhật thấy hai bọn họ rời đi cũng kiếm cớ theo ra ngoài. Ra đến ngoài cổng, phát hiện một chiếc xe Benz màu bạc đang đậu không xa, kiểu dáng xem ra là rất cao cấp, xem chừng không có mấy trăm vạn thì không thể mua nổi. Ánh mắt của Hướng Nhật thoáng đảo qua một chút, đã biết đây là xe của tên tiểu tử Sở Nguyên đó. Vì đúng lúc hắn nhìn thấy tiểu tử này vừa muốn ngồi vào cái chỗ tay lái, thì tên lừa đảo Lôi Thiên Luân nọ đã chui được một nửa người vào cái chỗ bên kia tay lái. Hầu như không suy nghĩ, Hướng Nhật vội vàng đi tới, có một chút tán thưởng. À, chiếc xe này của Sở tiên sinh đúng là xe cao cấp nha. Hừ, đó là đương nhiên. Tao nghĩ, dù cho mày thắt lưng buộc bụng cả đời cũng không đủ tiền mà mua nổi đâu. Sở Nguyên cũng không vội chui vào trong xe, khó lòng có một cơ hội có thể chế nhạo đối phương, nhưng hắn thật sự sẽ không bỏ qua. Vốn dĩ, hắn không có cảm tình với các tên tiểu tử thích nói khoác này. Bây giờ đã ra khỏi nhà họ Hắc, hắn cũng không làm bộ làm tịch nữa, lộ ra cái bộ mặt kiêu ngạo vốn có. Đương nhiên, đương nhiên. Hướng Nhật cười ha ha nói, nhưng mà trên mặt lại không có vẻ hâm mộ gì. Điều này làm cho Sở Nguyên càng cảm thấy căm ghét, bất giác cảnh cáo. Tao khuyên mày, tốt nhất nên tránh xa Hắc đại tiểu thư một chút, không nên có ảo tưởng gì. Nếu mà không, đừng trách tao không khách khí. Anh bây giờ đang uy hiếp tôi sao? Không sai, là uy hiếp. Mày có thể làm gì tao? Tôi đương nhiên là không thể làm gì anh rồi. Hương Nhật nhún nhún vai nói, chỉ là muốn hỏi một chút, Sở tiên sinh bây giờ đang dự định đi đâu? Sở Nguyên càng thêm kiêu ngạo. Nghe qua Hoa Chi Đô chưa? Tao nghĩ cho dù mày có nghe qua, e rằng mày cũng chưa từng đi vào đó phải không? Không ngại nói cho mày, thiếu gia tao đây bây giờ dự định đi qua đó. Hơn nữa còn chuẩn bị dẫn Lôi tiên sinh cùng đi. Nhưng mà tên tiểu tử, mày đừng có hy vọng. Chỗ như vậy cả đời mày e rằng cũng không đi qua nổi. Vậy à? Vậy chúc hai người đi đường thuận lợi. Hướng Nhật cười tủm tỉm nói, nhưng mà trong mắt lại hiện lên một cái tia sắc lạnh. Hoa Chi Đô, hắn quả thật đã nghe qua. Chỗ đó là một cái hội tư nhân cao cấp, gần như có thể nói là thiên đường của đàn ông. Bên trong nghe nói các mỹ nhân của nước nào cũng có. Hơn nữa, đều tinh thông kỹ thuật trên giường, làm cho những người đã đến đều muốn thôi mà không được. Nhưng mà nhất thiết chỉ có hội viên mới có thể vào. Từng trải qua như hắn cũng đã mở mang kiến thức một phen. Nhưng mà vì có một việc trì hoãn, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa có cơ duyên gặp gỡ mấy báu vật tinh thông các kỹ xảo trên giường đó. Sở Nguyên dùng mũi lạnh lùng trả lời một tiếng, chui vào trong xe, khởi động xe rồi chạy đi. Hướng Nhật liếc nhìn biển số xe phía sau của chiếc Benz màu bạc, móc điện thoại ra, gọi đến một số. Alo, Hầu Tử phải không? Là em, lão đại. Mày biết khu biệt thự Chân Long không? Có một chiếc xe Benz màu bạc vừa mới chạy ra từ cái chỗ này. Nói là đến muốn đến Hoa Chi Đô. Mày hẳn đã nghe nói qua rồi phải không? Ừ, biển số xe là XXXX. Bất luận dùng cách gì cũng phải chặn đường đánh nó. Sau khi mà đánh xong lại gọi điện thông báo cho tao. Yên tâm đi lão đại, anh cứ chờ đợi tin tốt lành từ em đi. Hầu Tử cúp điện thoại mà trong giọng nói mang theo một chút hưng phấn. Bởi vì lão đại mỗi lần yêu cầu mình làm chuyện gì, thù lao luôn luôn là không bao giờ thiếu. Loại sự việc này tại sao lại không làm cơ chứ? Hướng Nhật từ trước đến giờ cũng không cho rằng bản thân là một người tốt lấy đức báo oán. Trước tiên, không nói tên lừa đảo họ Lôi đó đem những lời mà mình đã nói với hắn lúc đầu biến thành gió thoảng bên tai, khiến cho mình rất khó chịu. Nếu không cho hắn nếm một chút lợi hại, không phải có vẻ với bản thân nói mà không giữ lời hay sao? Hơn nữa, bây giờ cái tên tiểu tử họ Sở này quá cuồng vọng, không ngờ lại dám ở trước mặt mình tự xưng là thiếu gia. Nếu như không cho hắn một chút giáo huấn, thật còn cho rằng mình dễ bắt nạt à? Nhưng mà Hướng Nhật cũng biết, trong nhất thời, Hầu Tử đúng là không kịp chặn cái chiếc xe đó. Có thể nhân lúc này mà tản bộ một chút, thong thả xả hơi, vì vừa mới ăn no xong mà dạ dày lại có một chút căng cứng. Cử động gân cốt, xuôi xuôi cơm, để chút nữa cũng không có ngại hoạt động mạnh mẽ một trận. Xong vừa mới ra khỏi khu biệt thự Chân Long, Hướng Nhật liền không thể không chậm dứt cái mong ước có vẻ tốt đẹp này. Chỉ vì hắn đã gặp phải một người, một cô gái, không có căm ghét, nhưng mà tuyệt đối không có cảm tình. Còn mụ điên, rõ ràng là từ xa, nhìn phát hiện ra mình mới đi qua đến bên này. Hướng Nhật cố ý lớn tiếng muốn nói, Ây, thật là xui xẻo, không ngờ ở cái chỗ này có thể phải đụng phải những người điên. Trên thực tế, không để bảo điều hắn nói là sai, bởi vì mỹ nhân tóc dài này lúc này đã khôi phục cái trang phục đặc trưng trước đây của nàng. Tóc tai bù xù, trước ngực đeo một bức tượng của phụ nữ khỏa thân. Rất khó khiến cho người ta không liên hệ nàng với cái loại người không bình thường. Mỹ nhân tóc dài, tai rất thính, đã sớm nghe thấy lời của Lưu Manh, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng cứ chỉ chó mắng mèo. Nói thật, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi." "Hả? Vậy thật là quá tốt rồi." Hứa Nhật nói xong liền chuyển mình đi, một chút cũng không dây dưa. "Ngươi đứng lại cho ta." Mỹ nhân tóc dài tức giận. Nàng lần này đúng là đặc biệt thám thính được tin tức từ trong miệng của nữ cảnh sát, biết được Lưu Manh đang ở chỗ này, cho nên mới chạy tới đây. Đương nhiên không để trơ mắt nhìn hắn chuồn đi ở trước mặt của mình. "Ê, không phải nói là không muốn nhìn thấy ta sao?" Hứa Nhật dừng bước. Hắn cũng biết đại khái đoán ra, con mụ điên này chắc chắn biết mình ở đây mới tìm đến. Bởi vì xem cái bộ dạng của đối phương, một chút cũng không giống tùy ý mà đi dạo. Rõ ràng là sớm có mục đích. Mỹ nhân tóc dài lạnh lùng hừ một tiếng. "Có chuyện, ta muốn thông báo cho ngươi." "Nói đi, lỗ tai của ta không có bị điếc." Hứa Nhật cố ý kéo kéo lỗ tai. Mỹ nhân tóc dài hít sâu một hơi, cố gắng làm cho giọng nói của mình duy trì được bình tĩnh. "Ta muốn gả cho ngươi." "Cái gì?" Hứa Nhật bị chấn động, đủ để sửng sốt một hồi lâu, hắn mới không dám tin mà hỏi. "Ê, ta không có nghe lầm đấy chứ? Ê, hay là cái lỗ tai của ta xuất hiện ảo thính, hay là ngươi thần trí không rõ ràng, nói chuyện lung tung?" Vẻ mặt của mỹ nhân tóc dài cả giận, sắp đặt từng chữ nói. "Ngươi không có nghe nhầm, ta muốn nói, ta muốn gả cho ngươi." Hứa Nhật lần này đã nghe rõ, nhưng lại càng thêm nghi ngờ. Hắn cảm thấy có phải bởi vì gần đây mình suy nghĩ quá nhiều chuyện rồi hay không, dẫn đến không ngừng xuất hiện ảo thính, rồi có xuất hiện cả ảo giác nữa. Toàn bộ mọi thứ trước mặt, phỏng chừng đều là y của mình mà xuất ra. Nhưng mà cho dù là y thế nào, cũng không thể khoa trương như vậy chứ. Hứa Nhật tự thấy mình chưa đói khát đến cái độ phải ra tay với cái con mụ điên giống như yêu tinh đó. Người ta nói, ngay cả suy nghĩ thì đêm mới mơ phải. Nhưng mà mình căn bản chưa từng nghĩ qua, chắc hẳn không để xuất hiện cái loại ảo giác này đâu. Hứa Nhật có một chút không dám chắc chắn. Mỹ nhân tóc dài đối diện đã nhịn không được. "Ngươi, rốt cuộc có đồng ý hay không?" Một câu nói kéo hắn từ trong suy nghĩ quay lại với cả hiện thực. Cẩn thận dò xét mỹ nhân tóc dài một chút, phát hiện bộ dạng của nàng hình như không giống như đang nói đùa. Trong lòng hắn bất giác cảm thấy hoang đường không thôi. Một tuyệt thế mỹ nữ mà không có cái cảm tình với mình, đột nhiên nói muốn gả cho mình. Cái sự tình không sao hiểu được. Như vậy nếu mà không phải bởi vì thân thể của hắn từ trước đến nay không có ốm đau, hơn nữa thần kinh cũng kiên cường dẻo dai, thì không chừng đã sớm bị phát bệnh tim rồi. Hơn nữa, Hứa Nhật cuối cùng cũng đã hiểu ra, nhớ tới cái vẻ mặt không bình thường của phiên dịch Lý Na đó nhìn mình cái lúc ở Nhật Bản. Hóa ra, đây chính là cái chuyện tốt mà cô nàng đã nói. Đáng tiếc, cái loại chuyện tốt này e rằng mình không có phúc phận mà nhận rồi. Ai biết, con mụ điên này nửa đêm có đến cho mình một dao hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Nhật cự tuyệt thẳng. "Ê, ngại quá, bản thân ta không có hứng thú gì với ngươi." "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại một lần nữa ta nghe." Giọng nói của mỹ nhân tóc dài trở nên dữ tợn. Dường như chỉ cần Lưu Manh có ý gì không phải là cô ta liền lập tức liều mạng mà xông lên phía trước. Điều này ngược lại làm cho Hứa Nhật hiếu kỳ hẳn lên. Suy đoán rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến cho cái con mụ điên này đột nhiên muốn gả cho mình. Nhưng mà hắn cũng không hỏi trực tiếp mà lại nói sang cái chuyện khác. Nghe nói tuổi tác của ngươi bây giờ ít nhất cũng đã 40 rồi." Cứ tưởng rằng nghe tới điều này mỹ nhân tóc dài sẽ kích động lên, không ngờ nàng không có xấu hổ vì tuổi tác thực sự bị người ta vạch trần một chút nào, không mảy may để ý mà thừa nhận. "Không sai, ta đã 45 tuổi rồi, nhưng mà gả cho ngươi là tiện nghi cho ngươi. Ngươi biết chứ, tướng mạo này của ta có thể bảo toàn vĩnh viễn, mãi cho đến khi chết mới thôi." Thấy đối phương không có một chiêng kiêng cữ mà nói ra bí mật của bản thân, Hứa Nhật cũng có một chút hết chỗ nói. "Ta nói này, nếu ngươi muốn lấy chồng thì tùy ý tìm một người không phải là được rồi sao? Với cái dung nhan của ngươi, e rằng có rất nhiều người đàn ông sẵn sàng xếp hàng mà chờ lấy ngươi đấy." Mỹ nhân tóc dài lại lạnh lùng hừ một tiếng. "Ngươi cho rằng ta thật sự muốn gả cho ngươi sao? Nằm mơ đi, nếu mà không phải vì Tiểu Uyển, cho dù ta gả cho ngươi rồi, ta cũng không để cho ngươi chạm vào ta một chút nào đâu." "Vậy thì ta đây càng không có hứng." Hướng Nhật bĩu môi xem thường. Con mẹ nó, gả cho mình lại không cho mình chạm vào. Thật sự tưởng rằng bản thân người là tiên nữ hay sao? Cho dù là tiên nữ cũng không giống với một người phụ nữ bình thường. Chẳng lẽ cứ so với người phụ nữ khác thì nhiều hơn mấy thứ gì đó hay sao? Diễn trò gì chứ? Còn giả bộ thanh cao. Hướng Nhật đang cực kỳ khinh bỉ. Nào ngờ điện thoại trên người đột nhiên vang lên. Trong lòng không khỏi vui mừng. Phỏng đoán hầu tử đã chặn đánh được cái người nên gọi điện thông báo cho mình. Vừa móc điện thoại ra nghe, Hướng Nhật vừa nói với cả mỹ nhân tóc dài đã có một chút dấu hiệu nổi điên kia. Ngại quá, người một mình từ từ đi dạo đi, ta có việc, đi trước đây. Lần này Hướng Nhật thật không giống như mới nãy chỉ làm bộ ra vẻ, mà là thật sự cất bước chạy. Ơi, chắc là tập này mình đọc 2 chương thôi. Tại vì là đáng ra đọc 3 chương thì cũng được đấy. Tại vì 3 chương thì nó cũng rơi vào tầm khoảng gần 1 tiếng. Nhưng mà hôm nay tại vì mình đọc 2 tập tinh môn rồi. Đọc cái tập này xong rồi cổ họng của mình đau quá. Thế nên là mình tạm đọc đỉnh cấp lưu manh tập này nhá. Sắp tới mà ổn định thì mình sẽ tiếp tục đọc đỉnh cấp lưu manh. Rồi, xin chào. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Tập sau thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Thế nên là sẽ hẳn là nhiều bạn chờ để mà lắng nghe. Bây giờ thì chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Hôm nay mình sẽ bonus cái tập đỉnh cấp này cùng với cả tinh môn. Còn một tập tinh môn thì mình để dành cho ngày mai. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.